Chương 394, so với tốc độ. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Cái này Giang Nam thư sinh tránh né Tống Ngọc Long công kích ô đầy à, tốc độ nhanh như vậy ta đều không có thấy rõ ràng. Giang Nam thư sinh là thế nào tránh thoát không biết, các ngươi xem Tống Ngọc Long biểu tình, cũng kinh ngạc. Cắt, Tống Ngọc Long một kích này nhiều lắm bảy thành công lực, dùng toàn lực nói Giang Nam thư sinh, hắn là chết chắc. Đối với, không sai chính là như vậy phía dưới con em thế gia, nghị luận ầm ĩ vẹn vẹn chỉ là một lần đầu xuất thủ, liền mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Tương Ngư Ngư nhìn Giang Nam, lông mi thật dài khiêu vũ một cái, không hổ là Giang Nam thư sinh, thực lực này ta đều không có làm một ngũ ba pháp, đánh thắng được hắn. Người này, đến cùng là thần thánh phương nào Tuyết Nhi muội muội, Giang Nam ca ca hắn không có việc gì ôi chao. Đông Phương Tiểu Nhuyễn kích động ôm lấy Liêu Tuyết Nhi, ánh mắt hồng hồng, hiển nhiên khẩn trương đến mình cũng khóc. Liêu Tuyết Nhi một bên thoải mái cùng với chính mình tỉ tỉ, một bên nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam ca ca, ngươi thật có thể cho chúng ta một kinh hỉ sao? Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Cuồng huynh đệ hai người cầm đều nhanh đập phải trên mặt đất. Vô đầy Nam ca quá biến thái đi. Cầm đập phải trên mặt đất, còn có Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang đám người. Cơ mơ nở, Giang Nam thư sinh ở thế giới hiện thật là có năng lực. Thế nhưng, năng lực này có muốn hay không biến thái như vậy ai trên võ đài? Tống Ngọc Long nhìn Giang Nam, khỏe miệng khẽ nhếch. Giang Nam, ngươi thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Tốc độ của ta, có rất ít người có thể tránh khỏi. Xem ra, ngươi ở trong game lĩnh ngộ cũng là tốc độ chỉ bất quá. So với ta tốc độ, ngươi đã định trước chính là tại tìm chết. Giang Nam, nghe được Tống Ngọc Long nói, Giang Nam một hồi buồn bã. So với tốc độ từ Giang Nam ở trong game một khắc kia trở đi, tốc độ sẽ không có bại bởi quá người khác. Đồng thời, Giang Nam đối với trong trò chơi thực lực lĩnh ngộ được thực tế phân hóa, cũng không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng, đối với tốc độ Giang Nam là thật không có đem Tống Ngọc Long để vào mắt. Tống Ngọc Long sau khi nói xong, cứ nhìn Giang Nam biểu tình. Càng xem, Tống Ngọc Long cơn tức càng lớn. Đùa gì thế, Tống Ngọc Long mong muốn là khủng hoảng, cầu xin tha thứ, quỳ xuống biểu tình. Không phải, Giang Nam loại này cực kỳ vẻ mặt bình thản. Hành tam trọng phân thân cho ta đi chết, Tống Ngọc Long hét lớn một tiếng, sau một khắc, ba cái phân thân xuất hiện. Trong nháy mắt, chung quanh con em nhà giàu kinh ngạc, con bà nó, tam trọng phân thân, thích khách kỹ năng á hồ đầy, Tống Ngọc Long giã thật lợi hại. Thích khách lợi hại nhất phân thân kỹ năng, đều học xong. Mù cũng, Tống thiếu gia không hổ là Tống gia thiên tài á cho quỳ xuống, dĩ nhiên thấy được trong trò chơi đỉnh cấp kỹ năng. Thích khách, có hai cái kỹ năng là mấu chốt nhất. Cái thứ nhất, ẩn thân, cái thứ hai chính là phân thân. Hai cái này kỹ năng, cái thứ nhất chủ yếu dùng cho đánh lén. Từ trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện, làm cho một kích chí mạng, một cái khác, chính là dùng cho chiến đấu hoặc là đào tẩu. Bất kể là dùng ở người mặt trên, phân thân kỹ năng đều là phi thường lợi hại kỹ năng. Không nghĩ tới, Tống Ngọc Long lại đem kỹ năng này cho lĩnh ngộ đi ra. Ba bóng người, cờ dao găm đánh tới. Một bóng người cũng làm người ta hoa cả mắt, ba bóng người cùng xuất hiện, càng làm cho người không kịp nhìn. Giang Nam nhìn Tống Ngọc Long công kích, ánh mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Sau một khắc, Giang Nam thân thể nhanh như tia chớp xuất thủ. Một đạo tàn ảnh bay qua, trực tiếp xuyên thấu hai đạo tàn ảnh. Giang Nam ngón tay, cứ như vậy đặt ở Tống Ngọc Long trước trán. Sau đó, Giang Nam nhẹ nhàng bắn ra. Quanh một cỗ sức trùng kích to lớn hiện ra tới, Tống Ngọc Long trực tiếp bị Giang Nam cho công kích bay ra ngoài. Không như diều đứt dây, phi rất nhanh đáng tiếc, hắn cũng không có phi vài giây, liền đụng phải phía sau trên vách tường. Ba Tống Ngọc Long nhất như chó ăn cức, nằm ở trên mặt đất. Tĩnh vắng vẻ mọi người đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Giang Nam. Cái này, điều này sao có thể? Sự tình phát triển quá nhanh. Mọi người đều không thể tin được trước mặt chẳng cảnh. Bọn họ vẫn cho là, Giang Nam là phải chết một người. Thế nhưng, bây giờ kết quả này vẹn vẹn chỉ một cú đánh, Tống Ngọc Long liền nằm ở trên mặt đất cờ mờ nờ, có lầm hay không a? Giang Nam công kích sau đó, chậm rãi xoay người, đứng ngay tại chỗ. Chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt như có như không tiêu ý ánh mắt càng là bình tĩnh như nước đối với bây giờ kết quả này, không có một chút kinh ngạc. Hoặc có lẽ là, tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống, đều ở đây Giang Nam dự liệu bên trong. Nhanh ngươi nhanh ta bóp ta một cái, ta có phải là đang nằm mơ hay không con bà nó? Ngươi thật bóp tha cái này, điều này sao có thể người nào thấy rõ Sở Giang Nam công kích năm? Không ngờ đấy à, Giang Nam thư sinh là trong trò chơi đệ nhất cao thủ ở thế giới hiện thật, hắn làm sao có thể không biết bơi đùa giỡn thực lực đâu, chúng ta quá coi thường hắn. Không sai, là thật coi thường hắn A.T.S. Ủn trả mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ H.N.G.M.T.S. Đã lâu không có nói qua nhiều lời, đơn giản nói một chút ra bản này, vẫn đều là giữ gốc hai canh. Ngày hôm qua Trung Nguyên, thiếu một tấm cực kỳ xấu hổ sau khi tựu trường, chứ một lời nói, đó chính là bình thường bất quá, 18 biết tận lực hai canh. Tân thế giới đường đã chăn đệm tốt, bản này tiểu thuyết 18 có thể có cơ hội viết xong sao van cầu cầu đặt.